Đan Võ Thần Tôn, chương 656, nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường giả. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Song, tiểu tử này, lần này là thật song. Hắn liền là thằng ngu, một cái thôn quê đứa nhà quê, dám đối phó với Hồ Công Tử. Mọi người đều là mặt lộ vẻ khinh thường, mở miệng mỉa mai Diệp Tinh Hà, cho rằng Diệp Tinh Hà chọc tới Hồ Thành Vũ. Hẳn phải chết không nghi ngờ, ta vốn không muốn giết ngươi, mà lúc này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thở dài nói, là chính ngươi muốn chết, dứt lời, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, sau một khắc, Diệp Tinh Hà thôi động thanh đế trường sinh thần cương, bằng bạc hùng hậu khí thế, dường như sóng lớn, tuôn hướng đám kia áo đen thị vệ. Lập tức, hết thảy thị vệ sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ. Đám người này, bất quá là thần cương cảnh thứ thất bát trọng lâu võ giả. Trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà khí thế, chấn nhiếp, nửa ngày qua đi, dẫn đầu thị vệ mới khẽ cắn môi. Quát to, hắn bất quá chỉ là cái thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Chúng ta có hơn 10 người, không cần sợ hắn, Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ. Mỉm cười, ngươi không sợ ta, vậy trước tiên bắt ngươi khai đao. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà, bút thú các 5200 BQG 5200, XYZ, gión mũi chân, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thị vệ thủ lĩnh trước mặt. Ngay sau đó, một quyền hung hăng oanh ra, đánh về phía mặt của hắn. Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không kịp phản ánh, nắm đấm, đã đập ầm ầm trên mặt của hắn. Phanh, một tiếng vang trầm, thị vệ thủ lĩnh mặt bị nện nở hoa, dòng máu văng khắp nơi. To lớn lực đạo, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Oanh, một tiếng, hắn va chạm ở trên vách tường, chậm rãi trượt xuống, lúc này, mặt của hắn đã bị đánh sụp đổ xuống, đứt gân gãy xương, sau đó... Thị vệ thủ lĩnh run rẩy hai lần, liền không một tiếng động, thấy một màn này, bọn thị vệ sắc mặt ảm đạm, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Thần cương cảnh đệ bát trọng lâu thị vệ thủ lĩnh, bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh tới gần chết, còn lại thị vệ, tối cường bất quá là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà, khách nhân khác cũng dồn dập hít sâu một hơi. Kinh hô liên tục, thiếu niên này, thực lực quá kinh khủng, một quyền liền đánh tàn phế Hồ gia thị vệ thủ lĩnh. Có lẽ, hắn chẳng qua là quyền pháp mạnh mẽ mà thôi. Hồ công tử, có thể là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu võ giả. Hắn chắc chắn đánh không thắng. Nghe vậy, mọi người cảm thấy có đạo lý. Vẫn là không quá xem trọng Diệp Tinh Hà, mà Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, nhìn chung quanh một tuần. Ngoắc ngoắc tay, cùng tiến lên, đừng lãng phí ta thời gian. Thanh âm không cao lắm, lại như sơn nhạc, tầng tầng đặt ở chúng hộ vệ trong lòng. Đám kia áo đen thị vệ đều là thân thể khẽ run. Hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn thị vệ không tiến ngược lại thụt lùi. Vừa lui lại lui, đã là bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật. Đấu trí hoàn toàn không có. Thấy này, Hồ Thành Vũ thẹn quá hóa giận. Một cước nắm bên cạnh thị vệ đạp ngã xuống đất, phế vật, đều là một đám phế vật, hắn khí sắc mặt đỏ lên, gầm thét một tiếng, đều mẹ nó, cút ngay cho ta, bản thiếu gia muốn đích thân ra tay, làm thịt cái này dân đen. Nghe vậy, bọn thị vệ như được đại xá, dồn dập thối lui đến Hồ Thành Vũ sau lưng. Hồ Thành Vũ đi lên phía trước, trong mắt đều là vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Ngươi một cái thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật. Làm sao dám như thế càn rỡ? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Khẽ cười nói, giết ngươi, đủ để. Tiếp theo, hắn duỗi ra một ngón tay. Mà lại, giết ngươi, ta chỉ cần một quyền. Nghe vậy, Hồ Thành Vũ mặt như xương lạnh. Trong mắt có một đoàn lửa giận. Cháy hừng hực, hắn giận quá thành cười. Thật sự là vô tri dân đen. Hôm nay, bản thiếu gia liền để ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ngay sau đó, Hồ Thành Vũ hét lớn một tiếng, khí thế trên người mãnh liệt mà ra. Trên người hắn thần cương phun trào, sáng lên chói mắt kim quang, quang mang mãnh liệt. Tiếp theo, dưới chân hắn xê dịch, bay nhào về trước, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Hắn muốn, một quyền đánh xuyên Diệp Tinh Hà lồng ngực, nắm vừa rồi mất đi mặt mũi, toàn bộ đòi lại, không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn chằm chằm bay nhào mà đến Hồ Thành Vũ. Hắn nhếch miệng lên vẻ tươi cười, mỉm cười một tiếng, ta đứng đấy nhường ngươi đánh, ngươi cũng đánh không thắng. Dứt lời, Diệp Tinh Hà không tránh không né, ngạo nghễ mà đứng, cuồng vọng dân đen. Hồ Thành Vũ sắc mặt giận dữ, trong mắt sát ý càng sâu. Ta hôm nay, liền muốn mạng của ngươi. Sau một khắc, hắn trên nắm tay kim quang càng thêm lấp lánh. Sáng chói kim quang, dường như hoàng kim lấp lánh. Có người kinh hô một tiếng. Đây là Hồ gia mảnh vàng vụn vừa thần quyền. Quyền pháp này uy lực mạnh mẽ, coi như là kim cương võ giả, đều không tiếp nổi. Tiểu tử này điên rồi, lại muốn đón đỡ một quyền này. Diệp Tinh Hà trên thân thể có một vệt hào quang màu xanh, lóe lên liền biến mất. Bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lòng tin 10 phần, bởi vì hắn đã là sơn nhạc võ giả, thân thể trình độ cứng cáp so kim cương võ giả mạnh hơn mấy chục lần. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hồ Thành Vũ mảnh vàng vụn vừa thần quyền tầng tầng oanh trên ngực Diệp Tinh Hà. Kim quang đại tác, hào quang sáng chói, trong nháy mắt bao phủ ở Diệp Tinh Hà. Dân đen, đi chết đi. Hồ Thành Vũ trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, trên mặt là không nói ra được thoải mái, cười ha ha. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn hơi ngừng. A, ta tay. Chỉ nghe Hồ Thành Vũ kêu thảm một tiếng, thịch thịch thịch, liền lùi mấy bước. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác phảng phất một quyền kia là đánh vào sơn nhạc phía trên, to lớn lực phản chấn đã đem xương tay của hắn đánh rách tả tơi. Hắn ra quyền tay, da chóc thịt bong, run không ngừng, máu tươi theo hắn giữa ngón tay chậm rãi trượt xuống, kim quang tán đi về sau. Diệp Tinh Hà cười mỉm đứng tại chỗ. Ngươi liền chút bản lãnh này, còn muốn giết ta? Hắn lông mày gảy nhẹ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Thành Vũ, cười nhạo nói, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường giả. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một bước, hướng Hồ Thành Vũ tới gần. Hồ Thành Vũ cau mày, sắc mặt âm trầm bất định, trầm giọng nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái đỉnh phong cảnh giới kim cương võ giả. Mảnh vàng vụn vừa thần quyền, đủ để oanh sát bình thường kim cương võ giả. Diệp Tinh Hà có thể ngăn cản mảnh vàng vụn vừa thần quyền. Hắn còn tưởng rằng, Diệp Tinh Hà bất quá là đỉnh phong cảnh giới kim cương võ giả. Ta đã là sơn nhạc võ giả. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Lời vừa nói ra, mọi người như vỡ tổ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Thiếu niên này, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, vậy mà đã là sơn nhạc võ giả. Sơn nhạc võ giả, thực lực vượt xa kim cương võ giả. Lần này, Hồ Thành Vũ thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng thiếu niên này. Mà cái kia thanh sam gã sai vặt, càng là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, hắn thế nào lại là sơn nhạc võ giả? Hồ công tử, còn có thể đánh thắng sao? Nhớ tới chính mình vừa rồi chửi bới Diệp Tinh Hà, thanh sam gã sai vặt trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trên mặt mọi người, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền Hồ Thành Vũ trong mắt, đều lóe lên một vệt khiếp sợ. Bất quá, sắc mặt của hắn lập tức khôi phục như thường, cũng không hoảng hốt. Cách chương.